Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 905, Quỷ Vũ Tam Canh Bất Thắng Túy. Thượng, mang theo phác đao hai tôn hầu linh chặn Nam Hương Tử cùng kiếm khinh xanh con đường. Mà bọn hắn cái kia xem kỹ ánh mắt, tại nhìn thấy Nam Hương Tử sở lộ ra ngọc bài sau, lập tức trở nên cung kính. Nguyên lai là lũ thanh ngân nương nương tọa hạ thị nữ. Bọn hắn làm mời đến thủ thế. Nam Hương Tử cười đối kiếm khinh xanh mở miệng. Chỉ đem thanh âm áp rất nhỏ. Giống như thì thầm một dạng. Nói, tại túy hoa thiên tử nơi này. Chỉ có lũ thanh ngân nương nương ngọc bài mới là quản dụng nhất. Cái khác, cho dù là tiểu nguyệt vương sứ giả. Hoa bia biển vị ương cung phía trước những này phác đao thị linh cũng sẽ không cấp nửa điểm sắc mặt. Tốt, rất nhiều thanh thanh thế giới du linh đều e ngại tiểu nguyệt vương. Hắn tính tình không tốt, mà lại trong mắt vô thánh. Nhưng hắn lại là thanh thanh thế giới trí cao chúa tể. Đồng thời nguyệt trong vương cung, rất nhiều du linh đều là vô cùng cường đại tồn tại. Ân, sao ta phải mạnh hơn? Nam Hương Tử đang nói câu nói này thời điểm, hiếm thấy như nữ hài một dạng thè lưỡi, nàng cái kia như giang nam vùng sông nước nữ tử một dạng tính cách. Để cho nàng cho dù là làm ra thế này một cái, đáng yêu, cũng có thể xưng là bất nhã, hoạt động lúc. Cũng có khác một loại khuê tú phong vị, cụ thể hơn một chút, co lại đến một chữ bên trong, chính là xinh đẹp. Xinh đẹp Nam Hương, Nam Hương xinh đẹp, kiếm khinh xanh nhìn chăm chú lên Nam Hương Tử, sớm đã nhìn ra nàng tu hành trình độ, thân là khí linh, lại không luận bản tôn ra sao, tối thiểu bộ này linh thân, trong đó ẩn chứa pháp lực, cơ hồ đã tiếp cận địa tiên, nên như thế, cũng chỉ là tiếp cận mà thôi, huống hồ khí linh bọn họ tu hành, có thể nói, kiếm khinh xanh chưa hề biết, khí linh cũng có thể tu luyện, bất quá từ Bạch Vũ phục long ngủ say, ngược lại là đó có thể thấy được một hai, nên như thế, cái này tu hành tiến độ, có lẽ muốn lấy ngàn năm qua xem như đơn vị, nhưng mà, hiện tại càng làm cho kiếm khinh xanh quan tâm, nhưng là Nam Hương Tử trước đó nói tới ba chữ, Tả Yên Trần. Nên nói là từ nơi sâu xa chú định sao? So với thê mỹ tình yêu cố sự, kiếm khinh xanh càng muốn tin tưởng. Đây là hỗn nguyên chi pháp mang đến số mệnh. Túy hoa thiên tử cùng Tạ Yên Trần xảy ra chuyện gì cố sự? Chính mình không biết được. Đồng dạng, cũng không quá muốn hiểu được. Si tình đế vương truy cầu vô tình tiên nữ. Tối hậu thảm tao vứt bỏ cố sự. Nghĩ tới đây. Kiếm khinh xanh không khỏi bật cười một cái chớp mắt, chỉ rất nhanh liền khôi phục nho nhã nghiêm túc khí chất. Mặc dù trở mặt rất nhanh, nhưng vẫn là bị Nam Hương Tử bắt được thần thái biến hóa. Có cái gì vui vẻ sự tình sao? Nam Hương Tử cười hỏi dò. Kiếm khinh xanh đương nhiên sẽ không đáp lại nói là nghĩ đến một chút cổ lão lại, lãng mạn, kiều. Được. Thế là trực tiếp đối Nam Hương Tử nói, trông thấy ngươi cười, trong lòng ta liền vui vẻ. Nam Hương Tử phủ một cái tóc mai phía trước tóc đen. Trừng mắt nhìn, cảm ơn ngươi tán dương. Thế nhưng nếu như muốn bằng cái này cùng ta thành uyên ương chuyện tốt. Tình này lời nói có lẽ còn chưa đủ lãng mạn. Khóe miệng nàng mấp máy, hiển nhiên cũng không thèm để ý. Mà kiếm khinh xanh nở nụ cười. Lúc này hai người hướng vị ương cung bên trong đi đến. Tại thân vị bên trên, kiếm khinh xanh tự nhiên rơi ở phía sau nàng nửa bước. Nam Hương Tử thân là lũ thanh ngân nương nương tọa hạ đệ nhất thị nữ. Chính mình bất quá là cái mới đến người mới. Tự nhiên không thể tại một chút quy củ bên trên vượt qua. Kiếm khinh xanh không có làm qua quan. Thế nhưng một chút cơ bản lễ phép, đây là không cần giáo, làm phiền thông báo túy hoa thiên tử, ta là lũ thanh ngân nương nương tọa hạ, chuyên tới để hoa bia biển Vị Ương cung cầu kiến thiên tử, một bên có bảo vật tương giao thác, không dám thất lễ. Nam hương tử đi đến cái kia bên dưới cung điện phương tam tiết ngọc thạch đài, một đoạn 800 bậc, đệ nhất giai pháp đao thị linh tiến lên, nhìn thấy là đan chu cung ngọc bài, lập tức thần sắc nghiêm một chút, ôm quyền nói, thỉnh tiên nhỏ chờ một lát, ta cái này liền lên điện bẩm báo túy hoa thiên tử. Một vị khác pháp đao thị vệ mở miệng, lưu ly chuông vang, thiên hạ vào xuân, chúng sinh mới tỉnh, nhị vị đến còn chính là thời điểm. Nếu như tối nay, thiên tử sợ là lại muốn say. Nam hương tử hướng hắn cười cười, vốn cho là chậm trễ. Trước đó có lôi vũ đột nhiên tới, không nghĩ tới đến hoa bia biển. Thế mà tại nghe được lưu ly chuông vang, vì vậy lập tức liền đi lên. Phác đao thị linh hòa nam hương tử bắt chuyện lên. Chỉ cho dù là đang nói chuyện, hắn thân thể vẫn như cũ thẳng tắp. Đồng thời vị này đao linh thân thể chừng ba trượng, loại kia cảm giác áp bách tột đỉnh. So sánh với phía dưới, nam hương tử cùng kiếm khinh xanh đều chỉ là người bình thường thân bộ dáng. Giống như là một vị đang tại bảo vệ lăng tiêu điện môn thần. Chỉ một lúc sau, từ nam hương tử đi vào giờ phút này, còn không đến một trụ ngắn hương thời gian. Trước đó một vị hầu linh đã quay về. Trong đó cung nội, có người đi ra, sắc mặt nghiêm túc, cao giọng mở miệng, tuyên thỉnh đan chu cung lai sứ lên điện. Cái gọi là tuyên thỉnh, tức hạ chiếu triệu thỉnh tâm ý. Hai người quay qua phác đao thị vệ, leo qua 2400 bậc, trực tiếp nhập điện. Ở đây một sát, kiếm khinh xanh lập tức cảm giác được vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Nơi này tại vị đều là khí linh, chỉ là nghĩ lại, kiếm khinh xanh đã nhìn ra một bộ phận nhân bản thể, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, lại như lúc trước lão đao bà tử, khó mà thấy rõ ràng, là mơ mơ hồ hồ, đều là văn nhân mặc khách đồ vật, cùng bọn hắn nguyên bản chủ tử, nghèo kiết hủ lậu hủ nho, có âm thanh tại kiếm khinh xanh vang lên bên tai. Đó cũng không phải nam hương tử thanh âm, mà là một vị khác, đại thần. Hắn anh tư bừng bừng phấn chấn, trên thân mang theo từng tia từng sợi sát ý, trong đó lại thêm có đao minh run giọng. Đây là một khẩu bảo đao, cũng là một vị cực mạnh đao linh. Một thanh, kiếm, quá trẻ tuổi, vị này đao linh không có che giấu hắn nhìn ra kiếm khinh xanh bản thể. Mà sau đó người đáp lễ lại, cung cung kính kính, thế là đao linh cũng không thể đã đáp lễ lại. Kiếm khinh xanh hành lễ sau đó, liền nhìn về phía cái kia ngồi cao người, nơi này thiên hạ thống ngự người. Cái kia mặc nhàn tản, thậm chí có một ít lang thang không bị trói buộc người. Chính là trong truyền thuyết túy hoa thiên tử, trên tóc cắm cây châm. Cây châm bên trên cài lấy đào hoa, khóe mắt phác họa, lồng ngực thản ra một nửa. Đó là cái tiêu chuẩn lãng tử bộ dáng, cũng không có ra ngoài kiếm khinh xanh đoán trước. Nam hương tử tiến lên, từ nàng lăng la trong tay áo lấy ra bảo vật. Kia là một cái hộp ngọc nhỏ, mà túy hoa thiên tử nhìn xuống đến. Hắn từ ngự tọa bên trên đứng lên. Đến nam hương tử phía trước cũng không có nói cái gì đùa giỡn lời nói. Ngược lại là mặt ngoài nghiêm túc. Ngươi là nam hương đi. Lúc trước lại tới đây lúc, là ta tiếp dẫn ngươi. Túy hoa thiên tử mở miệng, thanh âm mang theo một loại ôn nhuận cùng từ tính. Nam hương tử cười một tiếng. Bệ hạ, câu nói này ngài đã nói qua 7 lần. 7 lần, ha ha. Vậy xem ra ta say thời gian còn không tính quá dài. Túy hoa thiên tử đồng dạng cười một tiếng, đem cái hộp kia lấy ra, hai ngón tay khẽ động, thế là hộp ngọc nhỏ liền bị mở ra, trong đó đặt vào một bộ thư quyển. Túy hoa thiên tử nhìn thoáng qua, liền đem hộp thu hồi, nói, ta hiểu rồi, ngươi lui ra đi. Hắn vẫn như cũ là đang cười. nhưng trong đó đã không còn trước đó loại kia thoải mái ý vị. Nam Hương Tử nghe lệnh lui ra, đến Kiếm Khinh Xanh chi bên cạnh, mà Kiếm Khinh Xanh tắc tiến lên một bước, đối Túy Hoa Thiên Tử hành đại lễ, vãn bối Kiếm Khinh Xanh, mới tới Thanh Thanh chi thế, không có hắn ý, chỉ là tuân theo một vị tiền bối nói, tới đây bái kiến Thiên Tử bệ hạ. Kiếm Khinh Xanh lễ nghi không thể bắt bẻ, những đại thần kia không nói gì thêm, mà Túy Hoa Thiên Tử giơ tay lên, trong đó một mảnh đào hoa bay bay, thế là khí tức giao cảm. Kiếm Khinh Xanh áo bào lên cao khởi nhàn nhạt màu ửng đỏ vân hà. Thiên Tử nhìn xem Kiếm Khinh Xanh, cười cười, vuốt cằm nói, 10 vạn đào hoa biển, lão đao bà tử bên kia, đúng là ta. Hắn lời nói còn chưa nói hết toàn bộ, bỗng nhiên, Kiếm Khinh Xanh trong tay, tựa hồ có tiếng gì đó vang lên một cái, tựa như là, nói mê, một bóng người hiện lên ở trong hư vô, xuất hiện đang ánh mắt bên trong, chỉ cũng không là Thanh Thanh thế giới biết, hắn ở trong hư vô, hoặc là nói, tại Kiếm Khinh Xanh suy nghĩ bên trong đột nhiên hiển hóa. Tại cùng phía trước Túy Hoa Thiên Tử đối lập xem, mắt bên trong tứ phương trên dưới đều không thấy, hỗn độn thế giới màu đen duy nhất người ngồi xếp bằng. Đi qua đã từng xuất hiện qua loại này cảnh sắc, trong đó cái kia ngồi xếp bằng đạo nhân, chính là đời trước, Giá Mộng, Võ Viêm Thanh. Kiếm Khinh Xanh đột nhiên sửng sốt, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Túy Hoa Thiên Tử. Sau đó người nụ cười, tựa hồ, ngay tại dần dần biến mất, cái này không phải, Võ Viêm Thanh đã mất mạng, chẳng lẽ là Mộng Tổ mượn nhờ hắn hình thái lại một lần nữa xuất hiện? Túy Hoa Thiên Tử cùng Mộng Tổ có liên quan, Kiếm Khinh Xanh ý thức tại một sát na quy nhập lý tịch Trần Tư Duy bên trong, mà tại Thanh Thanh chi thế có thể vận dụng Giá Mộng chi pháp. Thế là thứ nhất thời gian, Lý Tịch Trần liền kêu gọi Mộng Tổ, muốn thử một chút, ở chỗ này có thể hay không câu liên đến Hoàng Lương thôn quê. Chỉ rất đáng tiếc, thất bại, Hoàng Lương Mộc cái bóng cũng không có chiếu rọi tại phương thiên địa này bên trong. Hỗn độn thế giới màu đen bên trong, Võ Viêm Thanh, ngồi xếp bằng, tại cùng Túy Hoa Thiên Tử đối mặt, vượt qua không thể nhìn trộm giới hạn. Đây cơ hồ so xé rách sinh tử hải càng bất khả tư nghị. Chỉ Túy Hoa Thiên Tử nhìn xem cũng không phải là Võ Viêm Thanh. Tại vị này, Võ Viêm Thanh, hai mắt bên trong có màu đen tựa như minh thủy một dạng đồ vật tại nhấp nhô. Màu đen mưa tí tách hạ xuống, là ở trong lòng thế giới. Túy Hoa Thiên Tử môi rung rung trong nháy mắt, tựa hồ nhìn thấy không muốn nhìn thấy đồ vật. Hắn đối mặt Kiếm Khinh Xanh thần sắc, một sát na liền lạnh xuống. Kiếm Khinh Xanh rõ ràng nhận ra, hắn môi hình đang nói cái gì. Kia là hai chữ, mà hai chữ này, trong nháy mắt để cho Kiếm Khinh Xanh nhớ tới Mộng Tổ đã từng nói lời nói. Ở trong đó liền có cái tên này, nên là, đẩy ngược đi lên. Đời thứ ba trước đó Giá Mộng chi chủ, quỷ hữu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,